Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, Vô Thủy Chuông lại vang lên. Thánh Thành điên cuồng, cho dù là đứng trước siêu cấp cường địch, Tào Ngộ Thiên đại ngăn trở, Khương Giật Phi cũng chưa từng thất thố như vậy qua. Đều nhân Lâm Phong mang đến kinh hỉ, thực tế là quá mức rung động. Lâm huynh, chuyện này là thật. Khương Giật Phi chỉnh lý tốt cảm xúc, một mặt ngưng trọng trầm giọng hỏi, Vô Thủy đại đế a, cái này trước không đề cập tới, ta Khương gia cái kia mất tích 4000 năm thần vương Khương Thái Hư hạ lạc, ngươi xác định biết sao? Đương nhiên, hắn cũng chưa chết, bây giờ đang bị vây ở Tử Sơn chỗ sâu. Lâm Phong một mặt lạnh nhạt nói, ta cùng Diệp Phàm trước đó từng nhập Tử Sơn thám hiểm, đánh bậy đánh bạ nhập một gian động phủ, trong đó kinh lịch rất nhiều mạo hiểm. Diệp Phàm còn từng cùng ngươi Khương gia thần vương từng có giao lưu. Đến đằng sau, chúng ta thậm chí còn nhìn tận mắt nhìn đến đế binh Vô Thủy Chuông. Khương Giật Phi nghe vậy, hướng Diệp Phàm chắp tay, lại nhìn về phía Lâm Phong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lâm huynh, ngươi nhưng có cái gì chứng minh? Lâm Phong khẽ vuốt cằm, ra hiệu Diệp Phàm. Diệp Phàm hiểu ý, dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là không nói hai lời, phóng xuất ra một tia thần bí sức mạnh huyền diệu, đúng là trong tay ngưng tụ thành một đoàn thần hỏa lô hư ảnh. Coi khí tức, uy lực lại vẫn không tầm thường. Đây là bí chữ đấu. Khương Giật Phi kịp phản ứng, có chút kinh ngạc, đây là tại Tử Sơn lúc Khương Thái Hư tiền bối tự mình truyền thụ cho ta. Diệp Phàm giải thích nói, hắn kỳ thật bí ẩn rất nhiều không có giải thích, tỉ như vì sao Khương Thái Hư sẽ truyền bí chữ đấu cho hắn, truyền thụ xong sau đối với hắn có yêu cầu gì hoặc thỉnh cầu. Nhưng Khương Giật Phi cũng là người thông minh, gật gật đầu, rất thức thời không có hỏi nhiều. Hiện tại hắn đối với Lâm Phong cung cấp tin tức, tin chín thành chín, bọn họ lúc nói chuyện, đều có tận lực làm qua xử lý. Chỉ có Khương Giật Phi cùng Lâm Phong bọn người nghe được. Liền ngay cả Khương Giật Phi người hầu cũng chỉ có thể đứng tại khoảng cách nhất định bên ngoài chờ. Đợi, bất quá dù vậy, Khương Giật Phi hay là cảnh giác nhìn chung quanh, tại quan sát xong không có dị dạng về sau, hắn đối với Lâm Phong bọn người chắp tay, nói cảm ơn, đa tạ Lâm huynh báo cho. Hai cái này tin tức quả nhiên là kinh hỉ. Hôm nay chi tình ta tự nhiên ghi khác, ngày sau ta Khương gia thần vương thoát khốn, ta chắc chắn gấp 10 tương báo. Lâm Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nếu như thế, Giật Phi liền cáo từ. Khương Giật Phi xin lỗi nói, như thế trọng đại tình báo, ta cần lập tức báo cáo gia tộc, nửa khác đều trì hoãn không được, mong rằng các vị chớ nên trách tội. Không có, ngươi lại đi thôi. Lâm Phong cười khoát tay áo, biểu thị không sao. Kết quả là, Khương Giật Phi mang theo người hầu nhanh chóng rời đi. Hắn sau khi đi, nghẹn thật lâu Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy, hỏi thăm về việc này, Diệp Phàm ra mặt từng cái giải đáp. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Lâm Phong, hỏi ra nén ở trong lòng vấn đề. Lâm đại ca, ta vì sao đem trọng đại như thế tình báo toàn bộ báo cho Khương Giật Phi đâu? Mặc dù, ta đáp ứng Khương Thái Hư tiền bối, bất quá cứ như vậy toàn bộ đỡ ra, không khỏi quá không đáng. Đúng vậy, chúng ta Diệp Hắc đồng chí, cho dù tại lúc này, cũng là tùy thời nghĩ đến lợi ích tối đại hóa. Bất quá, Khương Thái Hư truyền cho hắn bí chữ, đấu, hắn cũng là thực tình cảm kích, thậm chí chuẩn bị đang giải cứu Khương Thái Hư hành động bên trong ra một phần lực. Nhưng nói trở lại, người nhà họ Khương cùng Khương Thái Hư là hai chuyện khác nhau. Lúc trước người nhà họ Khương đối với hắn hai huynh đệ thái độ cũng là rõ như ban ngày. lệnh truy nã tại bọn họ trên đầu treo lấy, nhân mã bốn phía đuổi giết. Khương Hoè lão già kia không chết trước đó, mỗi ngày động một chút lại nói muốn dùng thần hỏa lô luyện hắn cùng Lâm Phong. Loại này mối thù truyền kiếp y nguyên tồn tại, cho nên nhất mã quy nhất mã, Khương Thái Hư cùng khẳng định được cứu, đồng dạng có cơ hội này, Diệp Phàm cũng muốn Khương gia bên kia trả giá chút đại giới mới được. Lâm Phong không có trả lời ngay, một mặt cười nhạt, hắn hiển nhiên là nhìn thấu Diệp Phàm tâm tư, ngược lại là một mực đem chú ý đặt ở các loại bảo tài bên trên đại hắc cầu. Giờ phút này lười biếng mở miệng nói, tiểu tử ngốc, bởi vì nói cho hắn cũng không sao a. Diệp Phàm không hiểu ra sao, ý gì? Đại hắc cầu cười nhạo liên tục, các ngươi lúc trước tiến vào qua Tử Sơn, liền khiên động dị tướng liên tục, Tử Sơn tất có đại biến, cho nên coi như không báo cho Khương Giật Phi, những cái này các đại năng nếu như không ngốc, cũng tất nhiên có thể cảm thấy được dị dạng, một khi điều tra, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra. Diệp Phàm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Lâm đại ca thật sự là mưu tính sâu xa. Như thế nói đến, chúng ta còn bán Khương Giật Phi một cái đại nhân tình. Huy, người không nên khen khen bản hoàng phân tích độc đáo sao? Đại hắc cẩu liếc mắt, một mặt không phục, đám người cười vang, Lâm Phong thì là cười không nói. Kỳ thật hắn nghĩ càng nhiều. Vô thủy chuông tại Tử Sơn vang lên, rung động trên ngọn thần sơn dưới. Động tĩnh chi lớn, khẳng định là muốn giấu giếm đều không gạt được. Tử Sơn tin tức, sớm muộn được thả ra. Cho nên, không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này, trước cáo chi Khương Giật Phi, lại đem tin tức tại Thánh Thành bên trong truyền ra, làm cho người đi điều tra, đợi cho những cái kia thánh địa thế gia phát hiện ra mánh khóe. Liền có ý tứ, đến lúc đó, đừng nói là thánh tử thiên kiêu, liền xem như thánh chủ các đại năng biết được vô thủy đại đế tọa hóa chỗ vị trí, sợ cũng là sẽ nháy mắt điên cuồng. Đồng thời, Tử Sơn như bị công lược, Khương Thái Hư tất nhiên sẽ bị giải cứu ra, thế tất sẽ khiến không ít thế lực chú ý, thậm chí là hãm sâu nguy cảnh. Đây cũng là lần cơ hội. Am hiểu sâu đạo này Lâm Phong, nếu là đến lúc đó dẫn người đi làm chút văn chương, thụ chi lấy tình, lấy Khương Thái Hư tính cách, ân tình nhất định là sẽ trả. Đến lúc đó, Lâm Phong lại tùy tiện nhắc tới mấy cái yêu cầu, muốn gặp Tiểu Đình Đình cùng Tiêu Đại Bá, còn không phải trong giây phút sự tình. Đương nhiên, giao hảo Khương Thái Hư, thăm hỏi Tiểu Đình Đình, cái kia cũng chẳng qua là Lâm Phong lựa chọn thả ra tin tức nguyên nhân một trong. Lâm Phong chân chính toan tính mưu, nhưng xa xa không chỉ những thứ này. Ta dựa vào, gia hỏa này ánh mắt thật đáng sợ. Đại hắc cẩu run rẩy, bị Lâm Phong suy tư lúc dị sắc hù dọa đến. Lâm Phong cười to, ha ha, tốt tốt, Tử Sơn cái gì, liền để cho những cái kia thánh địa thế gia các đại năng phiền đi thôi. Chúng ta thế nhưng là người mang trách nhiệm, phải nắm chắc thời gian làm chính sự. Lời vừa nói ra, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy con mắt lập tức phát sáng lên. Đúng a, sao có thể quên trọng đại nhất sự tình phát tài. Diệp huynh, đừng phát ngây người, chúng ta đi. Lý Hắc Thủy không nói hai lời, một mặt hạnh phúc kéo Diệp Phàm, liền lại lần nữa đi vào đổ thạch chiến trường. Mà Đồ Phi thì là giải trí bày ra một mặt nịnh nọt, mắt lom lom nhìn Lâm Phong. Lâm đại ca, mang mang tiểu đệ đi, nghèo đói. Lâm Phong cười ra tiếng, cho Đồ Phi một cái bạo lật, lập tức mang theo Đồ Phi cùng đại hắc cẩu cùng một chỗ, một lần nữa vùi đầu vào phát tài đại kế bên trong. Hai ngày sau, đang, một tiếng nặng nề chuông vang, vang vọng cửu thiên thập địa, càn quét thánh thành, trong thành tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao đi ra ngoài xem xét. tìm hiểu một phen về sau, lại biết được chính là có người vượt qua vũ trụ mà đến. Giáng lâm tại vị ở giữa tòa thánh thành Thiên Khuyết chỗ hoang cổ đạo đài. Thánh chủ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều bị hai chữ này chiếm hết. Hoang cổ đạo đài có xuyên qua hư không hiệu quả. Cái này tại thánh thành không phải bí mật. Người người đều biết, vô luận thân ở nơi nào. Chỉ cần thôi động hoang cổ đạo đài bản tồn chín đại thạch lệnh một trong. Liền có thể vượt qua vũ trụ, trở lại hoang cổ đạo đài. Mà sở dĩ đám người sẽ nghĩ tới thánh chủ, là bởi vì hiện tại nắm giữ lấy chín đại thạch lệnh. Chính là tất cả đại thánh chủ. Trừ bọn họ, không người có được thạch lệnh. Càng đừng nói vượt qua vũ trụ. Tình huống như thế nào? Cái kia âm thanh chuông vang từ đâu mà sinh? Vì sao ngay cả thánh chủ đều đến rồi? Vô số trong lòng người hiếu kỳ. Cái kia vang vọng đất trời tiếng chuông. Tuyệt không, mà là nương tựa theo dư ba. Cùng toàn bộ thánh thành phát sinh cộng minh. Đế uy, đây là đế uy à? Vị nào đại đế đế uy? Hẳn là còn có đại đế còn sống ở thế. Không, không có khả năng. Liền xem như đại đế cũng sống không được lâu như vậy. Có không ít tu vi cường đại tu sĩ phát hiện mánh khóe. Lại như cũ đoán không ra chân tướng. Nhưng rất nhanh, một cỗ có quan hệ tử sơn tọa lạc lấy vô thủy đại đế truyền thừa tin tức. Cực nhanh truyền bá ra, cho đến toàn thành mưa gió. Cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn. Tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Đi, tiến đánh tử sơn, cướp đoạt vô thủy đại đế truyền thừa. Vô số người bởi vì cái này nhất bảo nổ tính tin tức. Nháy mắt điên cuồng. Top 5, top 3, như châu chấu, tuôn hướng Tử Sơn. Thật tình không biết, Tử Sơn sớm bị tất cả đại thánh địa cùng hoang cổ thế gia sở chiếm cứ. Xuất chiến người chiến lực tối cao mà đổi thành một bên. Đang điên cuồng quét ngang tất cả thạch phường lớn Lâm Phong bọn người. Lại đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đại Hắc Cẩu một mặt ngạo nghễ đến. Đối với Lâm Phong nói. Tin tức đều thả ra, bản hoàng xuất mã, dễ dàng xong, rất tốt, đây là Lâm đại ca đáp ứng đưa cho ngươi thù lao. Diệp Phàm ném ra ngoài một đống lớn chân quý bảo, dược cùng vật liệu, không chút nào đau lòng. Hai ngày này hắn cùng Lâm Phong, thông qua đổ thạch kiếm đầy bồn đầy bát, vốn liếng nghiễm nhiên đã là 10 phần giàu có, đại hắc cẩu cầm tới thù lao. Cười không khép lại được miệng chó, mà Lâm Phong thì là lạnh nhạt quan sát lấy trong thành rối loạn, thần sắc tự nhiên, trong mắt tinh mang lấp lóe, hết thảy hiểu rõ tại tâm, tất nhiên là đã tính trước. Rốt cục bắt đầu, náo đi, huyền náo càng hoan càng tốt, dạng này ta liền có cơ hội đục nước béo cò, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.